Sủng thê làm hoàng hậu, chương 132, góc truyện audio.com. Tiết Nhượng đi đến chỗ bức tường phù điêu, liền nhìn đến cách đó không xa dưới cây nhãn xanh nam tử trẻ tuổi cao gầy đứng ở đó. Nam tử nhã nhặn nho nhã, mặc một bộ cẩm bào thiên thanh, ống tay áo thêu tứ quân tử đồ án tinh tế. Mặt mày hắn tuấn tú, khuôn mặt như bạch ngọc tuấn giật phong lưu, nói không nên lời. Ngay cả Tiết Nhượng không ưa hắn, không thừa nhận cũng không được, nếu không phải đời này hắn có ký ức kiếp trước hao hết tâm tư thê tử hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng, chưa chắc hắn đã cưới về được. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiết Nhượng có chút ít bị đè nén. Xoài bước tiến lên, gọi, Từ đại nhân. Từ Thừa Lãng nghe Tiết Nhượng xưng hô không thạo, ngược lại mặt mày cười cười ôn hòa. Tính tình hắn xưa nay ôn nhuận, chỉ là hai năm này thành thục rất nhiều, dù khẽ mỉm cười cũng không giống ngày xưa vậy, khiến người cảm giác được một cỗ ấm áp, mà là có vài phần xa lạ cùng khách khí. Hiện thời Từ Thừa Lãng đã là học sĩ Hàn Lâm Viện, so với Tống Chấp cùng nhập Hàn Lâm Viện, chức quan thăng nhanh hơn rất nhiều. Thêm thê tử hắn là biểu muội Tuyên Vũ Đế, tiền đồ sau này của Từ Thừa Lãng tất nhiên là bừng sáng. Từ Thừa Lãng nói, Tiết tướng quân khách khí. Hôm nay chất nhi chất nữ ta tắm 3 ngày, vừa vặn rảnh, liền tới xem một chút. Từ Thừa Lãng biết rõ Tiết Nhượng không hoan nghênh hắn, cũng không định đi vào gặp chân bảo lộ, chỉ lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi gấm, đưa cho Tiết Nhượng. Nơi này là 2 cái khóa trường mệnh, coi như là một phen tâm ý của ta. Nghĩ đến hôm nay khách nhiều ta cũng không đi vào quấy rầy, Tiết tướng quân giúp ta truyền cho tiểu lộ. Tiết Nhượng duỗi tay tiếp nhận, thản nhiên nói. Đa tạ, Từ Thừa Lãng cười cười cùng Tiết Nhượng khách sáo một phen, liền xoay người đi ra khỏi cửa chính An Quốc công phủ. Tiết Nhượng nhìn qua bóng lưng nam tử cúi đầu bóp lấy túi gấm trong tay, nhớ tới những hình ảnh đời trước, nhịn không được muốn ném mấy khóa trường mệnh này. Nhưng đến cùng còn là nhịn được, dùng sức bóp một cái, nện bước chân dài đi tứ hòa cư. Từ Thừa Lãng mới vừa đi ra An Quốc công phủ, liền tầng tầng ho khan vài tiếng. Hắn vốn là trắng nõn, lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút ít suy nhược. Chính là một bộ nhiễm phong hàn, gã sai vặt Song Thụy đi theo phía sau lại là kích động. Hôm đó đại công tử nghe nói Tiết thiếu phu nhân sinh con, liền cả đêm đi Linh Phong tự ở trước mặt Phật tổ cầu phúc cho nàng. Này còn chưa đủ, công tử nhà hắn quả nhiên là điên rồ, thế nhưng ở trước mặt Phật tổ, nói chỉ cần mẫu tử Tiết thiếu phu nhân bình an hắn nguyện ý giảm thọ 10 năm. Từ Tú Tâm nghe nói đại ca cũng tới, liền đi ra ngoài tìm, đúng lúc nhìn hắn ra ngoài, liền tiến lên gọi hắn lại. Đại ca, Từ Thừa Lãng xoay người, thấy là Từ Tú Tâm, vẻ mặt thoáng ôn hòa chút ít hỏi. Sao đi ra, từ ngày Từ Thừa Lãng thành thân, ở trường Ninh Hầu phủ phát sinh những chuyện kia, Từ Tú Tâm cũng bài trừ thành kiến đối chân bảo lộ, cùng nàng lui tới cũng mật thiết một chút. Hôm nay là 2 hài tử tắm 3 ngày lễ, nàng tự nhiên là tới, lúc này cũng là vừa nhìn 2 tử xong, mới từ tứ hòa cư đi ra. Từ Tú Tâm hỏi, đại ca nếu đã đến, sao không vào xem một chút? Ta vừa mới nhìn qua, 2 hài tử kia thật đáng yêu. Vừa nghĩ tới 2 tiểu oa nhi vừa sinh ra kia, Từ Tú Tâm toàn bộ tâm đều nhuyễn. 2 hài tử kia thật là quá đáng yêu. Vậy sao, Từ Thừa Lãng có chút ít động tâm, trên mặt lại vẫn thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, không cần, ta còn có việc bận rộn. Từ Tú Tâm rầu môi, có chút bất mãn. Nàng ngốc nữa, cũng biết trong lòng đại ca nàng còn không quên được chân bảo lộ. Nhớ tới Thẩm Trầm Ngư, lúc mới vừa gả vào, nương nàng liền bất mãn, cho tới bây giờ quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng không tốt. Cũng không biết có phải nguyên nhân này hay không, đại ca nàng thường ở bên ngoài bận đến rất khuya mới trở về. Nhưng dù sao đã thành thân, những chuyện trước kia cũng là nên buông xuống. Từ Tú Tâm nói, được rồi, đại ca đi đi, ta chậm chút trở về. Từ Thừa Lãng gật đầu, xoài bước ly khai An Quốc công phủ. Bên trong phòng ngủ, 2 hài tử bị ôm ra đi tham gia lễ tắm 3 ngày, chân bảo lộ nhất thời rỗi rảnh, lại có chút ít không quen. Nàng tựa vào gối giữa màu xanh ngọc lăng rèn đại, nghe tiếng bước chân quen thuộc, dương mắt chính là thân hình Tiết Nhượng cao lớn, mới cười cười. Đại biểu ca, Tiết Nhượng tiến lên, ngồi ở bên giường nàng, dương cánh tay ôm nàng vào trong ngực, hơi híp mắt chóp mũi ngửi hương thơm hơi thở trên người nàng. Lại không nói lời nào. Chân bảo lộ theo bản năng tựa ở trong lòng hắn, vốn là mỉm cười, chợt nhớ tới hôm đó Tuyên Vũ Đế hạ ý chỉ, nàng cũng có chút không vui. Hôm đó thánh chỉ vừa tới, nàng lại muốn sinh, chờ sinh xong 2 tử, nàng lại một lòng nhớ tới 2 hài tử, thấy thế nào đều xem không đủ, ngược lại quên chuyện này, còn là về sau nghe Trúc Ma Ma nói, mới biết. Theo lý thuyết Tuyên Vũ Đế sơ đăng đại bảo Tiết Nhượng cũng là có công phò tá, sau lại thay hắn bình định chiến loạn, một phen ban thường tự nhiên là không tránh khỏi. Thánh chỉ hôm đó, xác thực phong Tiết Nhượng làm nhị phẩm trấn quốc tướng quân, xem như hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, cũng không ngờ, ngay sau đó liền để cho Tiết Nhượng đi trấn thủ Đồng Châu. Đồng Châu kia Chân Bảo Lộ cũng là có nghe thấy, gần biên giới hai nước thật là cằn cỗi. Lúc trước trấn thủ Đồng Châu là Hoắc tướng quân, nghe nói nhiều năm trước chọc cho tiên đế không vui, nhưng là tìm không ra cái gì sai, liền phái hắn đến đó. Hoắc tướng quân đi một lần chính là đến tận bây giờ, vài ngày trước đó vừa vặn bệnh qua đời. Đồng Châu không người trấn thủ tự nhiên phải phái người đi. Chân Bảo Lộ suy nghĩ một chút nói, đại biểu ca ta cùng huynh đi Đồng Châu, được không? Chân Bảo Lộ ăn không được khổ cũng biết nếu là đi Đồng Châu tuyệt đối không phú quý an nhàn như Hoàng Thành. Nhưng là nàng đích xác không muốn tách ra hắn, Tiết Nhượng cúi đầu chống lại mắt nàng xinh đẹp, con ngươi đen nhánh cứ như vậy ôn nhu nhìn nàng. Đã là vợ chồng, hai tử đã có hai đứa, nhưng Chân Bảo Lộ vẫn là không chịu nổi ánh mắt hắn nóng bỏng như vậy, gò má nóng lên. Nàng đưa tay ôm lấy mặt của hắn, há mồm cắn một cái, nói. Có đáp ứng hay không? Hắn tùy ý nàng cắn, sau đó ôn nhu hỏi. Tiểu Lộ, nàng biết như vậy nghĩa là gì không? Nàng đương nhiên biết rõ. Bất quá lúc này nghe Tiết Nhượng nói, mũi nàng có chút ít ê ẩm, hỏi. Vậy huynh không có nghĩ tới dẫn ta cùng đi sao? Nàng níu lấy tà áo hắn, tức giận nói, huynh chẳng lẽ không nghĩ qua nếu huynh không trở lại ta nên làm cái gì bây giờ? Nàng càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt lột đột rơi. Hắn hoảng hồn, ôn nhu đi dụ dỗ nàng, lau nước mắt cho nàng. Nàng lại quật cường né tránh, hung hăng tự lau khô nước mắt. Tiết Nhượng nhìn nàng, bất đắc dĩ nói. Đừng khóc, hắn dùng lòng ngón tay xoa xoa mắt nàng, chỉ là làn da nàng nộn, hắn không dám quá dùng sức. Cẩn thận, góc chuyện audio.com, liền tỏ ra động tác hắn có chút ít ngốc, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi người hôn một cái chóp mũi nàng, không nhanh không chậm nói, ta sẽ đi đúng hạn, chỉ là khi đó nàng còn chưa ra tháng, đường đường cùng trường phúc quá nhỏ, không thích hợp bôn ba. Nàng ở Hoàng Thành mấy tháng, ta sẽ phái người đến tiếp nàng. Chân Bảo Lộ vội vàng gật đầu chống lại hắn mỉm cười, mới đột nhiên nghĩ tới điều gì, xấu hổ hỏi. Huynh, đã sớm định tốt lắm, Tiết Nhượng cười cười ôm nàng xít xa vào trong ngực nói. Từ lúc tiến cung ta nhìn thấy nàng nâng bụng to đứng dưới góc hải đường ở Trường Xuân cung ta đã quyết định sau này mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều muốn vững vàng trói nàng ở bên người, một tấc cũng không rời. Trong nội tâm Chân Bảo Lộ vui vẻ cũng duỗi tay ôm lấy hắn, nói. Ta lớn như vậy còn không có rời Hoàng Thành, lúc này cũng đúng lúc có thể đi xem một chút. Nàng nghĩ lạc quan, nhưng Tiết Nhượng lại không thể không dội nước lạnh, chân thành nói. Đến lúc đó sẽ có chút ít vất vả, nàng nếu là hối hận, la hét muốn trở về ta có thể sẽ không đáp ứng. Hắn vuốt vuốt tóc nàng, môi mỏng khẽ cong hỏi, nghĩ rõ ràng. Chân Bảo Lộ mới không tin lời hắn nói. Hắn để ý nàng nhiều như vậy, nàng nơi nào không rõ ràng. Nếu thật nàng hối hận, hắn khẳng định một câu đều không nói, liền đưa nàng trở về. Hắn không bỏ được nàng chịu khổ, bất quá nàng mới sẽ không hối hận. Chân Bảo Lộ tươi sáng cười một tiếng, ngửa mặt há mồm cắn hắn một cái, tràn đầy tự tin nói. Chàng mới sẽ không, hắn đối với nàng tốt nhất, trong lòng Tiết Nhượng cũng cười mình cứ đơn giản như vậy bị nàng thấy rõ lá bài tẩy. Hắn xác thực sẽ không, nếu hắn có thể nhẫn tâm, đời trước cũng sẽ không để nàng ở một chỗ cùng Từ Thừa Lãng. Khi đó lấy khả năng của hắn, muốn đoạt nàng từ Từ Thừa Lãng, không phải là một việc khó gì. Thân thể dính sát ở một chỗ Chân Bảo Lộ cảm nhận được người Tiết Nhượng cất đồ, đưa bàn tay nhỏ bé sờ soạng tìm hỏi. Vật gì đó, cấn, nàng vừa sờ, dĩ nhiên là túi gấm, lấy ra tay thon dài quấn quýt lấy dây túi thơm, đưa tay lung lay vài cái ở trước mắt hắn, thử nhe răng làm ra một bộ người đàn bà đanh đá. Tiểu cô nương nào đưa, vẻ mặt Tiết Nhượng không có chút rung động nào, nói. Nàng tự mình xem, còn thừa nước đục thả câu. Chân Bảo Lộ đương nhiên tin tưởng hắn, chỉ là túi thơm này nàng xác thực chưa thấy qua, hơn nữa đường may tinh tế tất nhiên xuất từ một cô nương huệ chất lan tâm. Trong lòng nàng tự nhiên không phục thô lỗ mở túi gấm ra cầm đồ từ bên trong ra, để trong lòng bàn tay. Là hai cái khóa trường mệnh phú quý văn bạc khắc phúc lộc song toàn, sống lâu trăm tuổi cát tường văn tử. Chân Bảo Lộ mò hai cái khóa bạc này, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiết Nhượng hỏi. Này là, Tiết Nhượng nói, là Từ Thừa Lãng đưa. Quả nhiên, nghe giọng nam nhân bất mãn nói, Chân Bảo Lộ nhanh chóng rũ mắt xuống, không nói gì thêm, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Nói như thế nào cũng là từ biểu ca một phen tâm ý, bất quá đường đường cùng Trường Phúc đã có khóa trường mệnh, lại là tổ mẫu tự mình mang cho, hai cái này chúng ta cất đi thôi. Tiết Nhượng cũng nghĩ như vậy, dù chưa có mang, hắn cũng sẽ không để khuê nữ cùng nhi tử bảo bối mang đồ hắn ta đưa. Tiết Nhượng cùng thê tử ngọt ngào một phen, nghe được Trần Như Tùng đến, mới lên tiếng. Ta đi gặp nhạc phụ, Trần Như Tùng đối con dệt Tiết, gocchuyenaudio.com. Nhượng này phi thường hài lòng, Trần Bảo Lộ vốn là không cần lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới Tuyên Vũ đế hạ ý chỉ, liền biết phụ thân nàng thương nàng, quả quyết không bỏ được nàng đi theo Tiết Nhượng đến Đồng Châu chịu khổ. Tuyên Vũ đế miệng vàng lời ngọc, hạ thánh chỉ tự nhiên không có cách nào khác sửa lại, trong lòng phụ thân nàng tức giận, khẳng định trút lên trên người Tiết Nhượng. Lúc này, Trần Bảo Lộ rối rắm, nếu nàng không có kiêng cữ thì tốt rồi, nàng cùng đi gặp phụ thân xem mặt mũi nàng, cũng sẽ không làm quá với Tiết Nhượng. Tiết Nhượng nhìn ra lo lắng trong mắt nàng, vuốt ve mặt nàng nói. Không cần lo lắng, dù nhạc phụ thực muốn mắng ta cũng là đúng. Trần Bảo Lộ không có cách nắm tay hắn nói. Tính tình cha ta rất tốt chính là bao che khuyết điểm. Huynh đừng mạnh miệng được rồi. Yên tâm, ta không phải là tiểu hài tử. Tiết Nhượng vừa cười vừa nói, đứng dậy ra ngoài gặp Trần Như Tùng. Bất quá hôm nay tâm tình Trần Như Tùng xác thực không được tốt. Vốn là làm ngoại tổ phụ, nên là người gặp việc vui tinh thần tốt mới đúng, trước mắt ngồi ở trong phòng, xem Tiết Nhượng bước vào, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Trần Như Tùng nhìn về phía Tiết Nhượng, thấy hắn cao lớn tuấn mỹ, khí chất phát triển, tính tình cũng tốt, đối khuê nữ hắn nhưng là sủng đến không thể nói. Cũng là bởi vậy, hắn cảm thấy Tiết Nhượng là võ tướng cũng không sao, dù sao đây cũng là tâm nguyện ngày xưa của hắn. Nhưng sự tình rơi xuống trên người bảo bối khuê nữ mình, hắn cũng không thể tránh được như những phụ thân khác chịu không nổi khuê nữ ăn nửa điểm khổ. Tiết Nhượng cung kính hành lễ, tiểu tế gặp qua nhạc phụ, Trần Như Tùng nhàn nhạt ứng, nhìn về phía hắn nói. Khi nào xuất phát, đây là biết rõ còn cố hỏi, khi nào Tiết Nhượng đi Đồng Châu Trần Như Tùng không thể không biết rõ. Tiết Nhượng hiểu tâm tình nhạc phụ giờ phút này, phối hợp trả lời. Còn có nửa tháng, Trần Như Tùng có chút ít nghiến răng nghiến lợi, thành thân mấy tháng, khuê nữ hắn mang hài tử một mình lưu hoàng thành, hắn ta vừa đi chính là nửa năm. Trước mắt trở về cũng chưa tới nửa tháng, lại muốn ra cửa. Hơn nữa lần này không giống lần trước Tuyên Vũ đế kim kỵ Tiết Nhượng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào để hắn trở về. Trần Như Tùng bỗng nhiên đứng dậy, đứng chắp tay hỏi, vậy tiểu lộ thì sao? Người tính thế nào, nói thật lúc này, Trần Như Tùng quả thực tính toán muốn phu thê bọn họ hòa ly. Hàng năm phu quân không ở bên người, còn không bằng không cần, đi theo hắn hồi Tế Quốc công phủ, còn có người nhà chiếu cố, hắn cũng yên tâm. Bất quá ý tưởng này, cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Hắn sao nhẫn tâm, hơn nữa, cũng không thể trách con rể. Tiết Nhượng ngước mắt nhìn Trần Như Tùng, liền vén áo bào quỳ xuống, nói. Hồi nhạc phụ tiểu tế đã thương lượng cùng tiểu lộ. Tiểu tế trước qua bên kia dàn xếp, chờ qua mấy tháng, bọn nhỏ lớn chút ít tiểu tế liền phái người tiếp mẹ con bọn họ qua. Thỉnh nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế nhất định sẽ chiếu cố mẹ con bọn họ, sẽ không để cho bọn họ chịu phân nửa tổn thương. Trần Như Tùng nơi nào cam lòng đồng ý, lần này vừa đi chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nhưng không thể không nói, so với phu thê chia lìa, đồng cam cộng khổ, sẽ tốt hơn một chút. Bản thân Trần Như Tùng cũng hiểu Tiết Nhượng đi trấn thủ Đồng Châu chưa chắc là chuyện xấu. Dù sao hắn đi xa Tuyên Vũ đế, gocchuyenaudio.com, sẽ không lại để mắt đến hắn. Hai vợ chồng rời xa là không phải, nhưng so với ở Hoàng Thành dưới mí mắt Tuyên Vũ đế, sống kinh hoàng khiếp sợ, đi xa vẫn tốt hơn. Ngẫm lại là như thế, nhưng bảo Trần Như Tùng trơ mắt nhìn khuê nữ mình nuông chiều từ bé, đi theo Tiết Nhượng đến Đồng Châu chịu khổ, lửa giận trong lòng hắn liền khó có thể dẹp loạn. Cách chương.